Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, tiến về Linh Châu. Ai, những thứ này Sơn Dương Thành ra hỏa còn thật là khó dây dưa. Tử Đông có một ít buồn bực ngán ngẩm ngồi trên ghế. Trên mặt viết đầy mỏi mệt. Mấy ngày nay nghe tin mà đến trong thành đại gia tộc gia chủ. Ứng phó khiến người ta không sợ người khác làm phiền. Mà Tần Sương không nguyện ý tiếp đãi. Tàng Kiếm đối loại chuyện này căn bản cũng không để ý tới. Toàn bộ rơi vào trên người hắn. May mà những đại gia tộc này gia chủ đều là nhân tinh. Cũng không có nói cái gì quá phận yêu cầu. Chỉ là đến tìm hiểu một chút hư thực. Hỏi thăm Tần Sương cái này một vị quá giang long cái gì thời điểm rời đi. Tử Đông ngược lại là ứng phó tới. Đây không phải rất bình thường à. Chúng ta có thực lực này. Tự nhiên sẽ bị bọn họ ủng hộ. Đổi lại người khác ngươi thử một chút. Tàng Kiếm không quan trọng loay hoay chén trà trong tay. Đối Tử Đông phàn nàn không có để ở trong lòng. Nghe nói như thế, Tần Sương hai người giữ im lặng. Bọn họ tự nhiên là biết cái này mấu chốt trong đó. Sự tình tuy nhiên đang không ngừng biến hóa. Thế nhưng là cơ bản đạo lý lại không có biến. Cường giả vi tôn, tiến vào Linh Châu Lục Đạo Thánh Viện, cũng là một khởi đầu mới. Thật sự là chờ mong. Tần Sương ngoạn vị ngẩng đầu, mắt thấy nơi xa, giờ khắc này tâm tình của hắn rất không bình tĩnh. Tại thời gian kế tiếp, Sơn Dương Thành những đại gia tộc kia đều thức thời không có đánh quấy ba người tĩnh tu. Một đoàn người tại Diệt Lai khách sạn ở cũng là thoải mái. Thì liền chủ tiệm biết mấy người thực lực về sau, cũng hứa hẹn bọn họ có thể miễn phí ở lại đi. Mấy ngày nay hiếm thấy nhàn rỗi thời gian. Tần Sương đều là tại nhàn hạ bên trong vượt qua. Lúc trước chiến đấu kịch liệt, một mực không có nghỉ ngơi thật tốt. Hiện tại có cơ hội, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Không có việc gì thì luyện luyện đan. Du lãm xuống núi Dương Thành cái này một tòa thành trì phong cảnh. Suy nghĩ một chút tương lai đường. Xử lý như thế nào cùng Liễu Như Yên các loại chúng nữ quan hệ. Thời gian cứ như vậy không nhanh không chậm đi qua. Một ngày này, điếm tiểu nhị giống thường ngày chú ý cẩn thận gõ Tần Sương chỗ gian phòng. Nửa ngày không có người đáp lại. Hắn do dự một lát, vẫn là đẩy cửa phòng ra. Lại phát hiện gian phòng bên trong không có một ai. Vị cường giả kia đã sớm không biết tung tích. Lão bản, vị đại nhân kia đã rời đi. Điếm tiểu nhị cuống quýt đi xuống lầu một. Hướng lão bản của mình báo cáo tình huống. Nhưng trong lòng thì bất an. Vị cường giả này đến cùng là thần thánh phương nào? Đi nơi nào? Điếm tiểu nhị hoàn toàn không biết gì cả. Cái này trong lòng hắn đã là một cái bí ẩn. Thiên Kiêu Thành ở vào Linh Châu đại lục khu vực trung tâm. Giao thông tiện lợi, thương nhân du khách lui tới. Rất là náo nhiệt. Tòa thành trì này tại Linh Châu tuy nhiên lớn đến không tính được. Có thể danh khí thật là không nhỏ. Đây cũng là bởi vì tòa thành trì này là tứ đại thánh viện khảo hạch mới lên cấp học viên địa phương. Đến từ Cửu Châu đại lục các chủng tộc các thiên tài mỗi đoạn thời gian đều sẽ tới một nhóm. Tiếp nhận khảo hạch, hôm nay, chính là cái này thời gian. Trên đường phố lui tới đều là một số đoạt mệnh cảnh nhân vật. Tại Linh Châu loại này cường giả như mây địa phương, đúng là rất phổ thông. Có thể coi là thông huyền cảnh đỉnh phong nhân vật. Đều không dám tùy tiện trêu chọc những người tuổi trẻ này. Những người tuổi trẻ này không chỉ có bị Thiên Kiêu Thành tứ đại thánh viện cường giả che chở. Càng là tiềm lực vô cùng. Thành tựu tương lai vô cùng có khả năng trở thành tạo hóa cảnh cao thủ. Không có người hội ngu như vậy. Trong đám người đi tới ba nam tử. Một cái mặt không biểu tình. Tựa hồ là người nào mắc nợ hắn một dạng. Một cái khác hết nhìn đông tới nhìn tây. Hiếu kỳ bảo bảo giống như đánh giá thiên kiêu nội thành tình cảnh. Trung gian cầm đầu một cái kia. Lại là nhìn không chớp mắt. Trực tiếp đi về phía trước. Ba người này. Dĩ nhiên chính là Tần Sương một hàng. Bọn họ chờ khảo hạch ngày đến về sau. Thì bóp nát lệnh bài. Tiến về Linh Châu. Lại là đạt tới ngày nay kiêu thành. Lão đại. Cái này Linh Châu đúng là cùng chúng ta Thanh Châu hoàn toàn khác biệt. cái này phong cách thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Tử Đông nhịn không được chậc chậc miệng, nói với mấy người, a, nơi này có một cái tửu lâu, chúng ta đi vào nếm thử Linh Châu mỹ thực đi. Nhìn lấy Tử Đông như thế hào hứng, Tần Sương đương nhiên sẽ không đồng ý, thì dẫn trước tiến vào tửu lâu này. Mấy người tìm một chỗ ngồi xuống về sau, liền bắt đầu điểm một chút món ăn nổi tiếng. Nghe nói không, lần này Chiêu Sinh thật đúng là ra mấy cái yêu nghiệt. Sơn Hải Lầu lâu chủ đệ tử thân truyền Liễu Như Yên cũng đến đây Linh Châu Tứ Đại Thánh Viện học tập, nghe nói chọn Lục Đạo Học Viện, còn có Thanh Châu một cái không có danh tiếng gì người. Tần Sương, tại thí luyện bên trong trổ hết tài năng, còn có thì là đến từ Trung Châu mấy vị nhân kiệt. Biểu hiện càng làm cho người kinh ngạc. Khoảng cách Tần Sương khá xa một chỗ ngồi phía trên, mấy người trẻ tuổi tại tán gẫu. Bọn họ đều là so sánh tin tức, so sánh linh thông người, gia tộc bối cảnh thâm hậu, tìm hiểu ra nội mạc tin tức cũng không làm cho người kinh ngạc. Giờ phút này tại lẫn nhau trao đổi các châu tin tức, thu hoạch càng tin tức có giá trị. Vũ Châu cũng không tệ, tông môn đệ tử cũng là tới tham gia khảo hạch. Năm nay Tứ Đại Thánh Viện khảo hạch hẳn là bao năm qua đến gian nan nhất một lần. Cũng trách ta nhóm không may. Mấy người có một câu không có một câu nói chuyện. Tần Sương cũng là tại nghiêng tai lắng nghe cái này. Tuy nhiên lần này khảo hạch hắn là dự định danh ngạch, có thể đối những tin tức này vẫn là rất quan tâm. Nhất là còn dính đến Liễu Như Yên cái này vị hôn thê. Chỉ là Tần Sương không có dự liệu được, cái này Liễu Như Yên vậy mà cũng tới Lục Đạo Thánh Viện. Xem ra vẫn là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Như thế để hắn có một ít chờ mong cùng vị này có hôn ước nữ tử gặp mặt tình cảnh. Tửu lâu này tuy nhiên không tính là hào hoa, tuy nhiên lại là cũng ngồi đầy tới tham gia khảo hạch các châu cao thủ. Trong đó không thiếu thông huyền cảnh cường giả. Tần Sương buồn bực ngán ngẩm chuyển động ánh mắt, bắt đầu đại lượng những cao thủ này. Linh Châu yêu tộc chiếm cứ, có thể nói là Cửu Châu bên trong nhân tộc thế lực yếu kém nhất một nơi. Có thể thần kỳ là, nơi này thật là Tứ Đại Thánh Viện sinh ra chi địa. Không thể nói không thần kỳ, người đang ngồi bên trong thì có không ít là yêu tộc mọi người. Có mặt mũi hung giữ người sói, cũng có kéo lấy một đầu cái đuôi hồ tộc, càng có một ít yêu khí xâm xâm cổ quái người. Có thể tất cả mọi người đang ăn uống, ngược lại là bình an vô sự, cũng là tửu lâu gã sai vặt, cũng đối này không cảm thấy kinh ngạc. Không có chút nào không thích ứng. Quan sát tửu lâu không khí, Tần Sương có một loại cảm giác cổ quái. Nơi này tuy nhiên các tộc nhân mã đều có, lại một mảnh an lành, khiến người ta rất là an tâm. Nhưng vào lúc này, một câu thanh âm phách lối truyền đến, phá hủy tửu lâu hài hòa không khí, cũng dẫn đến vô số người ghé mắt. Còn Thiên Kiêu Thành, rách dưới địa phương, ngươi xem một chút tửu lâu này. Là người chỗ ăn cơm sao? Một cái cẩm phục nam tử tiến nhập tửu lâu, trong mắt mang theo một tia khinh thường. Cái này cẩm phục nam tử bên hông treo một thanh bảo kiếm, vỏ kiếm là danh quý ô mộc chế thành, loại này đầu gỗ rất hiếm thấy. Có thể nhìn ra nam tử này thân phận không giống bình thường. Nương theo lấy cẩm phục nam tử phàn nàn âm thanh, cũng để cho tửu lâu tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Tất cả thực khách đều đem ánh mắt chuyển rời đến cái này người đến trên thân. Có không nhìn, cũng có hiếu kỳ, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Có thể khi thấy cái này cẩm phục nam tử sau lưng lão giả về sau, lại là khiến người ta sững sờ. Một cái thông huyền cảnh ngũ trọng lão giả, chỉ là một cái làm bạn người, nhất thời bỏ đi tất cả mọi người tìm hắn suối quẩy ý nghĩ. Tiểu tử, nơi này không có vị trí, các ngươi ba cái lăn ra ngoài, để bản thiếu gia đến ngồi vị trí này. Cẩm phục nam tử đi đến Tần Sương trước bàn, mắt liếc thấy hắn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.